Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, chương 426. Trong thư nội dung, Đông quận lệch nam trăm dặm chỗ. Nơi này cháy đen một mảnh. Càng thêm quỷ dị là, tại góc đông nam phương hướng, vô số cự thạch cát to lớn vậy mà vượt qua lẽ thường đồng dạng trôi nổi trên hư không. Mà tại cái này cháy đen một trong phim điểm chúng, một cái cực lớn hố sâu hiện lên hiện ở chỗ này. Tại cái kia trong hầm, một có chừng đường kính 3-4 mét chi đại màu xanh biếc thiên thạch đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Một bóng người đột ngột từ hư không tung tích, xuất hiện ở cái kia hố trời vùng ven. Đây chính là thiên tinh sao? Quả nhiên cùng nguyên tắc bên trong, cái này thiên tinh chỉ hướng góc đông nam, lại là có thể để cho nên vật thể tuân phản trọng lực lẽ thường trôi nổi trong hư không. Vệ tử thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy, hậu thế hắn đã từng nhìn thấy một chút thiên thạch, nhưng có quỷ dị như vậy thiên thạch, ngược lại là ngoài hắn dự liệu. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh không nói chuyện, chỉ là nhảy xuống hố thiên thạch, tay rời khỏi thiên thạch bên trên. Dùng sức vỗ, nhưng lập tức trao mày lên, trong lòng hơi có chút chấn kinh, mình cái này ẩn chứa mình tiên lực một trưởng vậy mà không có so biện pháp để cái này thiên tinh động đậy một tia, là, vệ tử thanh muốn có được thiên tinh, nhưng cũng không phải là toàn bộ mang đi thiên tinh, đã cái này thiên tinh có được quỷ dị như vậy năng lực, mình tự nhiên không thể nói từ bỏ, về phần mang về, cuối cùng có thể sử dụng ở nơi nào. Nơi này vệ tử thanh đến không biết, bất quá hắn tin tưởng, cái này thiên tinh trong tương lai, tuyệt đối sẽ có đại tác dụng, xem ra, nếu không có mặc kiếm, lần này, cái này thiên tinh ta là không lấy được, cười cười trực tiếp rút ra phía sau mặc kiếm, cái này mặc kiếm là thuộc về đế cổ, không ngừng có được cường đại áo nghĩa kỹ năng, càng bởi vì nó vật liệu duyên cớ, có được vô cùng cường đại lực cắt. Muốn cắt xuống cái này thiên tinh, vấn đề không lớn. Bang, hai tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm nhớ tới. Cái trước là mặc kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm tiếng ma sát. Cái sau lại là mặc kiếm cắt đứt xuống thiên tinh mang theo thanh âm. Nhìn trên mặt đất bị một phân thành hai thiên tinh, vệ tử thanh hài lòng cười cười, tướng mặc kiếm vào vỏ, sau đó trực tiếp nắm lấy thiên tinh. Trực tiếp đem phong bế tiến vào phong ấn quyển trục bên trong. Mà đúng lúc này đợi, hắn nhướng mày, thân hình trực tiếp ngự không mà lên, lơ lửng ở giữa không trung trăm mét cao chỗ. Cũng chính là tại hắn vừa tiêu thất tại ngày này tinh bên cạnh. Một cái có chút lôi thôi, say khướt lão giả đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Khi thấy cái này thiên tinh thời điểm, hai tay nhịn không được run lên. Thất tha thất thểu ngã tiến vào thiên khanh trong, kích động sờ lấy thiên tinh chi hạt bụi nhỏ a, nguyên lai cái này mới là thuốc trường sinh bất lão cuối cùng một phần phối phương a. Người này, không phải ai, chính là Thôi Văn Tử, lại là hắn vậy phát hiện cái này thiên tinh rơi xuống, mà càng là ở cách nơi này địa phương không xa, trước tiên liền chạy tới nơi này, chỉ là... Thôi Văn Tử là tìm được, thế nhưng là ngay cả vệ tử thanh đều chỉ có thể mượn nhờ đế cỗ mới có thể phá hư thiên tinh. Thôi Văn Tử lại như thế nào có thể phá hư? Trong lòng có chút thất vọng, thế nhưng là rất nhanh. Thôi Văn Tử sắc mặt lập tức đại hỉ mà bắt đầu. Chỉ gặp ngày hôm đó tinh dưới chân, vậy mà rải xuống lấy một chút bột phấn khối vụn, mà cái này chút. Chính là vệ tử thanh chặt xuống thiên tinh còn sót lại xuống tới bột phấn. Trong hư không, nhìn xem kích động mang theo thiên tinh bụi rời đi Thôi Văn Tử. Vệ tử thanh khóe miệng co giật lấy. Nguyên tắc bên trong mình còn một mực phiền muộn. Cái này thiên tinh Thôi Văn Tử là như thế nào đạt được? Không nghĩ tới. Vậy mà, đây là trùng hợp a. Bất quá rất nhanh, vệ tử thanh tướng không để tại trong lòng. Mắt nhìn phương xa. Nơi đó vô số tần binh đang nhanh chóng tới gần. Mặc dù không sợ, bất quá mình cũng không muốn cùng bọn họ qua tiếp xúc nhiều. Lập tức liền lựa chọn rời đi, trở lại canh Vu Sơn nhà lá. Mới vừa vào đi, tiểu đồng liền nhanh chóng đi tới. Tiên sinh, bên trong có cái lão khất cái. muốn gặp ngươi, lão khất cái muốn gặp ta. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh mang trên mặt không hiểu, bất quá vẫn là đi vào, quả nhiên nhìn thấy một cái lão khất cái đang ngồi trong sân. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh tiến đến, cái kia lão khất cái liền nhanh chóng đi tới. Ngươi chính là Vệ Tử Thanh? Ngươi là ai? Tìm ta làm cái gì? Là ngươi vừa lúc, cho, đây là một cái lão đạo sĩ muốn ta giao cho ngươi phong thư. Hắn nói, ngươi thấy phong thư này thời điểm, tự nhiên là biết đường chuyện gì xảy ra. Cái kia lão khất cái trong tay cầm một phong có chút đầy mỡ vô cùng bẩn phong thư. Khi nhìn đến phong thư này thời điểm, Vệ Tử Thanh run lên trong lòng, tốt giống nghĩ tới điều gì, tiếp nhận phong thư này, vậy không có đi xem, chỉ là nhìn xem lão khất cái nói, hắn còn có nói cái gì sao? Lão khất cái muốn một chút phảng phất nhớ ra cái gì đó lại nói, có, hắn nói, mặc dù nói bảo hạp nhiệm vụ mặc dù vẫn chưa hoàn thành, bất quá một giáp, người vậy đợi không được. Ngươi hẳn phải biết xử lý như thế nào vấn đề này. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là nặng từ trên thân xuất ra một chút bạc vụn đưa cho lão khất cái. Nhìn thấy cái này bạc, lão khất cái mặt bên trên lập tức đại hỉ, vội vàng nói tạ, lúc này mới cao hứng rời đi. Nhìn xem lão khất cái rời đi, Vệ Tử Thanh trực tiếp ngồi ở trong đình viện, mở ra phong thư, quả nhiên, phong thư này xác thực lão đạo sĩ kia cho mình. Mà nội dung rõ ràng là mình minh đạo con đường, cùng tiểu long nữ trên thân thí linh trùng biện pháp giải quyết. Chỉ là khi nhìn đến những nội dung kia thời điểm, Vệ Tử Thanh sắc mặt lại là trở nên rất là phức tạp lên. Hồi lâu, rơi vào trầm tư, minh đạo con đường, mỗi cái minh đạo người đều có thuộc về mình đường. Loại này đường, là dù ai cũng không cách nào đi lĩnh hội, có, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Bất quá, lão đạo này lại là nói cho mình minh đạo con đường mấu chốt nhất 7 chữ. Si, cấm, bỏ, oán, muốn, mị, thủ. Si, cấm, hai chữ này, tự mình biết, đúng là mình hệ thống mô bản về sau hai chữ kia. Để cho mình không nghĩ tới là, hai chữ này, vậy mà hội là mình minh đạo 7 giữa đường hai đường. Nhưng, còn lại bỏ, oán. Muốn, mị, thủ cái này 5 chữ, có đến cùng là chuyện gì xảy ra? Càng quan trọng là, đã xuất hiện si cấm. Hai con đường này, mình lại là như thế nào lĩnh ngộ? Cái này chút, mình không hiểu, càng có lẽ phải nói. Mình thậm chí không biết đại biểu là có ý gì. Mà quyết tiệt thí linh trùng biện pháp, thần bí lão đạo sĩ ngược lại là cho mình nói rất rõ ràng. Cái kia chính là... Nữ oa về sau trị được, cũng liền nói, muốn trị liệu tiểu long nữ tật bệnh, cần nữ oa hậu nhân. Nhưng, mặc kệ là minh đạo con đường, vẫn là nói cái này thì linh trùng biện pháp giải quyết. Nói cho cùng, cái này thần bí nói sĩ, căn bản chính là tại nói nhảm, bất quá minh đạo 7 đường như thế nào đi lĩnh hội. Liền nói là nữ oa hậu nhân muốn thế nào tìm kiếm. Mình căn bản là không có đầu mối. Lão già chết tiệt, người mẹ nó lại đùa nghịch ta một lần. Oán hận cầm trong tay thư tín cho xé rách ra đến. Vệ Tử Thanh rơi vào trầm tư. Hồi lâu, hắn nhẹ nhẹ thở ra ngụm chọc khí. Hắn biết, mình cần phải trở về. Thần bí lão đạo sĩ thư này kiện xuất hiện trong nháy mắt. Hắn cũng biết mình cần phải trở về. Đi vào cái thế giới này. Mình muốn cái gì? Muốn làm sự tình. Đều làm xong, duy nhất, liền là giúp Ngọc Thấu tranh đoạt thiên hạ, giúp nàng cùng hạng vũ dịch Tiểu Xuyên tranh đoạt thiên hạ. Nhưng, lang cố ý, tốt người vô tình, hắn, lại như thế nào đi làm? Hắn, là cần phải trở về, bất quá về trước khi đi, hắn còn cần làm một việc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.